Đế cuồng, chương 343 đến 344, tình hình thánh giới bèo nước gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 343, tình hình thánh giới đại kiếp nạn bắt đầu phủ xuống, anh Kiệt xuất hiện nhiều như mây vốn dĩ thường ngày đi tìm một người còn khó hơn lên trời nhưng hôm nay trong Thiên Huyễn Thành lại tập hợp tới phân nửa nhân giới chí tôn bảng. Kẻ xếp thứ hai trong số các anh Kiệt trẻ tuổi cũng có mặt. Hiện tại y đang đứng trò chuyện với một cô gái áo xanh rất vui vẻ, dường như không mấy bận tâm đến cuộc đại chiến long trời lở đất sắp sửa ở bên ngoài thành. Mặc dù phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn nhưng luận đạo đại hội vẫn như cũ được tiến hành vào tối nay. Truyền thừa của Hào Kiệt thời cổ ai mà bỏ qua được chứ? Hạ cô nương, cô có định tham gia hay không? Nếu có tại hạ xin nguyện làm tùy tùng đưa cô nương dạo chơi Thiên Huyễn Thành. Ngũ hành tử chắp tay sau lưng, thần thái phiêu giật nói. Cô gái áo xanh chẳng phải ai khác mà chính là Hạ Thương Lan trong cuộc nói chuyện giữa Bạch Tử Hạo và cô Lý. Ở di địa thông tin về nàng ta vẫn là một dấu hỏi chấm, nhưng tại thánh giới Cửu Thiên thì lại hoàn toàn trái ngược. Cái tên Hạ Thương Lan như sấm động bên tai chúng tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi, gần như đủ sức sánh ngang với bất bại tiểu bá vương Lục Chiết hay thần kiếm phiên thiên Bạch U Mộng. Đến mạnh như Hàn Phi mà còn không so kè nổi với Hạ Thương Lan quá ba chiêu, đại bại bỏ chạy là đủ hiểu chiến lực nàng ta khủng bố đến mức nào. Ngũ công tử thật nhàn nhã quá mức đấy. Công tử đừng quên bản thân đã lĩnh mệnh trở thành Bình Di Hầu của triều đình Bạch tộc phụng sự dưới trướng Tiêu Thiên Sư. Nhiệm vụ của công tử là phải bình định được thế hệ trẻ ở đây trước khi tiểu bá vương tới, bằng không để y chiếm hết công lao thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã thất bại. Tương lai Tiêu Thiên Sư trách phạt xuống thì chẳng một ai chịu nổi lửa giận của ngài đâu. Hạ Thương Lan ôn tồn nhắc nhở, nào ngờ ngũ hành tử chẳng những không sợ mà còn lắc đầu cười nhẹ. Tình hình thánh giới của các vị có vẻ rất hỗn loạn, đế vương suy bại, quần hùng cát cứ khắp nơi. Bạch Hoàng tôn kính là thế nhưng nay lại bị dòng họ độc cô kia lấn áp đến mức không thở nổi. Cái dòng họ này cũng thật quá mức bá đạo đi, ở di địa xếp vào trong tứ đại thánh hoàng triều, còn ở thánh giới cũng xếp vào trong ba đại tộc lớn nhất bên cạnh thạch tộc thái tộc chi phối cả nhân giới trong lòng bàn tay. Đó là chưa kể tu chân liên minh, tàng ảnh các cũng quan hệ mật thiết với họ. Tương lai nếu cách thế phàm kiều được sửa sang xong, để bọn họ biết được ở nơi vùng đất bị lãng quên này có tồn tại một trường sinh thể thì không rõ phong vân biến động gì sẽ lại phát sinh. Hạ Thương Lan nở nụ cười trào phúng, xem ra đã có người đem tình hình thánh giới nói lại với công tử trước ta. Công tử đang muốn thăm dò ta sao? Nếu công tử muốn biết chuyện gì thì cứ việc hỏi thẳng, không cần vòng vo gài bẫy như vậy. Đúng là người thông minh nói chuyện với nhau nên thẳng thắn là tốt nhất. Ngũ hành tử gật đầu, bèn hỏi. Tại hạ chỉ muốn biết độc cô gia thánh giới và tu chân liên minh có thực sự đều hướng đến vị chủ công đang từ trong luân hồi trở lại ở kiếp này hay không? Mà Tiêu Thiên Sư đang phụng sự Bạch Hoàng, giúp người chống lại sự chuyên quyền của ba đại tộc độc cô Thái, Thạch đối với việc này ngài ấy có dự định thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa người thánh giới các ngươi từng truy sát một cặp phu phụ đến tận Nam Hoang, khiến họ phải vứt con trai mình mà bỏ chạy về phía chân trời Đông Hải, sau đó tuyệt tâm tuyệt tích. Nghe đồn những người truy sát kia cũng họ độc cô, bọn họ muốn giết đi trường sinh thể chỉ vừa mới được sinh ra vài tháng. Hạ Thương Lan như đã biết trước y sẽ hỏi câu này, chậm rãi đáp. Đúng là trường sinh thể từng gây ra không ít gió tanh mưa máu trong những năm gần đây. Nếu là lúc trước cách thời điểm hiện tại 1.000 năm, trường sinh thể một khi sinh ra ắt sẽ được chỉ định trở thành chủ độc cô gia và minh chủ tu chân liên minh, điển hình là độc cô thừa tướng đức cao vọng trọng, một tay che trời, quyền lực chỉ xếp dưới Bạch Hoàng nhưng lại đứng trên toàn bộ chúng sinh nhân giới kia, ngay cả Tiêu Thiên Sư cũng không dám đối đầu trực diện mà phải dựa vào hoàng thất bạch tộc để chống lại y, nhưng kể từ lúc kiếp này, trong lời truyền tụng của họ bắt đầu diễn ra thì độc cô gia thánh giới bỗng thay đổi. Bọn họ kiểm tra gắt gao mọi tộc nhân để xem đó có phải trường sinh thể hay không. Chẳng ai biết bọn họ định làm gì, chỉ biết mấy năm về sau tu chân liên minh đã chính thức rũ bỏ quan hệ với độc cô gia, thậm chí còn đánh nhau to vài trận. Cho đến khi cặp phu phụ kia đẻ ra hai đứa trẻ song sinh, cả hai đều sở hữu loại thể chất bá đạo trong truyền thuyết này. Ngũ hành tử sừng sờ, có tới hai đứa, không phải chỉ một mình tên độc cô Minh kia sao? Hạ Thương Lan nói, đây cũng là điểm nghi vấn rất lớn đám người tham gia truy giết cặp phu phụ kia. Bọn họ nghi ngờ rằng độc cô đại đế đã cứu đi một đứa, nhưng thời điểm đó bởi vì y quá mạnh cộng thêm việc cách thế phàm kiều đã bị Bạch Tự Tại chém đứt nên họ đành bỏ qua việc tìm hiểu. Tương lai thánh giới phủ xuống, người độc cô gia và tu chân liên minh chắc chắn sẽ chia làm hai phe, một điên cuồng truy sát hai đứa trẻ đã trưởng thành này, một lại bảo vệ chúng. Tất nhiên độc cô gia sẽ thắng thế vì có độc cô thừa tướng tọa chấn. còn thái độ của Tiêu Thiên Sư sao? Ngài ấy chỉ dặn dò ta phải tức tốc thống nhất lớp trẻ nhân giới, thông qua đó thống nhất toàn bộ thế lực sau lưng họ. Ngoài ra ân oán tranh đấu của họ Độc Cô tạm thời không nên quan tâm. Bọn họ càng đánh nhau to càng có lợi cho việc lấy lại quyền lực của Bạch Hoàng. Ngũ Hành Tử nghe xong thở ra một hơi, vẻ mặt âm trầm hẳn đi. Hồi lâu mới ôm quyền gượng gạo nói. Đã hiểu, tại hạ cáo từ, tối nay nếu hạ cô nương không chê thì vẫn nên cùng tại hạ đến luận đạo đại hội. Nếu cơ duyên đủ sẽ cộng minh được với ý chí hào kiệt thời cổ, nhận được truyền thừa của bọn họ tại giếng Tam Sinh. Thiên Huyễn Thành có tuổi thọ cực kỳ lâu đời. Từ thời thái cổ nó đã tồn tại sừng sững, trải qua mấy lần cấm kỵ mà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn chẳng hề sức mẻ. Và cứ cách một đoạn thời gian tại giếng Tam Sinh nơi đây lại tổ chức một lần luận đạo đại hội tụ họp tất cả những anh tài kiệt xuất nhất. Thế hệ hoàng kim nhân tộc thời tiền thái cổ, đám Bá Luân, thậm chí Đông Hoa nhân chủ Thiệt Thần đều từng tham dự, đứng trước giếng Tam Sinh nói lên thể ngộ của mình với đại đạo cùng công pháp tâm đắc nhất do mình sáng tạo ra. Ai sở hữu đạo vi diệu nhất, công pháp cao thâm nhất sẽ khiến chiếc giếng này tỏa sáng rực rỡ, giải khai đạo niệm của những thế hệ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó chỉ cần cộng minh được với đạo niệm của bọn họ thì sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa về mặt thuật pháp tư tưởng. Thương Lan, ngươi thực sự tin tưởng tên tiểu tử này sẽ thuần phục chúng ta hay sao? Sau khi Ngũ Hành Tử rời đi, khoảng không sau lưng Hạ Thương Lan méo mó kịch liệt rồi ngưng tụ ra thân ảnh của một lão già thấp lùn. Khí tức của lão không ngờ lại tương đồng với thần tiêu nhân chủ ở bên ngoài, rõ ràng là người cùng cấp độ. Hạ Thương Lan lắc đầu cười nhạt, tin sao, không đời nào, Mạnh lão Tiêu Thiên Sư đã dặn dò phải dùng người di địa trị người di địa. Đám phản loạn ở đây mưu tính bạo động cả ngàn vạn năm qua gốc rễ đã rất sâu. Chỉ có để bọn chúng tương tàn chém giết lẫn nhau mới là cách tốt nhất để bình định. Thánh giới chúng ta chỉ việc châm ngòi để ngọn lửa tranh đấu giữa chúng bùng lên là được. Nếu con đoán không nhầm thì Ngũ Hành Tử nhất định sẽ ra ngoài tìm cách giết Độc Cô Minh để lấy đầu danh trạng với Độc Cô Thừa Tướng. Kẻ này mặc dù cũng xem như thiên tài xuất chúng nhưng tính cách lại thích dựa dẫm vào kẻ mạnh, sự phản chắc đã ăn vào máu. Nghe Độc Cô Thừa Tướng bá đạo như thế ắt sẽ phản bội chúng ta để về phe ông ta. Nhưng gã lại không ngờ tất cả đều nằm trong suy đoán của con, bị con lợi dụng. Lão già gật gù, con trưởng thành rồi, mưu kế như vậy mà cũng nghĩ ra được. Quả nhiên để con đến đây đối đầu với Cô Lý là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe nhắc đến Cô Lý, Hạ Thương Lan chợt thở dài, vẻ mặt đăm chiêu. Y không đơn giản đâu. Nếu không phải bên cạnh y cũng có người hộ đạo đang ẩn nấp thì con thật sự hy vọng Mạnh lão bất chấp thủ đoạn miểu sát y tránh đi hậu hoạn dài lâu. Lão già chậc lưỡi, việc này thì con đã sai. Bên cạnh Cố Lý chưa bao giờ có người hộ đạo, con có biết vì sao y lại chọn Thiên Huyễn Thành làm nơi cư ngụ không? Hạ Thương Lan biểu tình nghi hoặc lắc đầu. Lão già nói tiếp, tu sĩ đạo đài trở lên tuyệt đối không được xuất thủ trong thành, bằng không sẽ lập tức mất mạng. Chỉ khi đạt đến cảnh giới nhân chủ thì mới cảm nhận được mối nguy hiểm khủng bố đang rình rập ở đây. Hoán niệm cường giả tồn tại trong thành rất nhiều, nếu chỉ tính riêng trục cảnh thôi thì đã có không dưới 40 vị từng chết tức tươi. Không phải ngẫu nhiên mà tòa thành bình phàm này lại có khả năng trụ vững qua mấy lần cấm kỵ đâu. 344, bèo nước gặp nhau. Vậy ư, sao con đọc trong bí điển bạch tộc ghi lại vào thời thái cổ ở di địa từng sản sinh ra một vị tuyệt thế kỳ tài trong cùng thế hệ được xưng tụng vô đối vô địch. Đến cả thủy tổ Độc Cô hay Bá Luân Đại Thần cũng phải lép vế khi y còn sống. Chính tại Thiên Huyễn Thành này y bị đánh lén mà chết yểu. Đây cũng là mồi lửa khởi phát cho chiến tranh lục giới quy mô lớn. Sau đó, Bá Luân dùng hai môn công pháp và tổ hợp thần thông do y sáng tạo ra đánh đến mức khiến cả thế gian cúi đầu chúng sinh quỳ bái, thành tựu một đời anh hùng hào kiệt được tất cả sinh linh lục đạo ngưỡng vọng. Nếu lúc đó Thiên Huyễn Thành cũng nghiêm cấm giới chủ ra tay, giúp y sống tiếp trăm năm thì còn chưa rõ thái cổ sẽ phát sinh biến cố gì. Hạ Thương Lan vừa nói dứt câu thì bên tai bỗng vang lên tiếng thở dài sườn sượt. Là lão phu thất trách, năm đó sau khi quá no bụng đã ngủ say, kết cục để hắn vẫn lạc ngay trước mặt mình. Thật đáng giận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của tiếng thở dài này dường như còn già nua hơn Mạnh lão trước mặt nàng gấp mấy lần. Dường như ông ta đang tiếc nuối vô hạn với kẻ trong lời kể của Hạ Thương Lan, không nhịn được mà cảm thán. Mạnh lão, người có nghe thấy gì không? Không hề, con sao vậy? Mạnh lão nhíu mày nhìn Hạ Thương Lan. Không sao, có lẽ dạo gần đây con suy nghĩ quá nhiều nên tinh thần hơi bất ổn một chút. Đến cường giả cấp độ giới chủ như Mạnh lão còn không nghe thấy gì thì làm sao một tiểu tiên thai như nàng lại nghe được cơ chứ? Hạ Thương Lan thở dài, tự giễu, cuối cùng lựa chọn quên đi sự việc vừa rồi. Tại căn nhà tranh của Độc Cô Minh, đang ngồi trên xe lăn ngoài sân lúc này chính là Địch Vân, một gã thanh niên tuy còn rất trẻ tuổi nhưng gần như đã nếm trải toàn bộ thăng trầm của đời người. Gã thông tuệ vô song, tài mạo phi phàm, song lại bị kẻ thù móc mắt chặt đứt gân chân biến gã thành tàn phế. Gã sở hữu vô cấu đạo thể, là loại thể chất mà phong vị lão thiên sư đã dùng để trở thành hào kiệt thái cổ. Tuy nhiên vì hận phụ thân đã rời bỏ hai mẹ con gã, khiến mẹ gã chết đi trong cô độc nên đã thề cả đời này tuyệt đối sẽ không tu đạo. Tuy nhiên trên thế gian chẳng có lời thề nào là vĩnh viễn trường tồn, cũng giống như con người dù tốt đẹp và kiên định đến đâu cũng sẽ thay đổi theo thời gian, không còn là bản ngã trong quá khứ. Địch Vân thay đổi rồi. Gã thay đổi tư tưởng và cách suy nghĩ. Gã bắt đầu tu đạo cũng bắt đầu nghiên cứu chuyện của tu chân giới. Thậm chí với tiến cảnh nhanh như vũ bão của mình, có lúc gã cũng thấy hứng thú vô cùng, lấy đó làm niềm vui trong chuỗi ngày buồn chán ở căn nhà tranh này. Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để vẻ tang thương bi ai trong mắt gã nhạt đi. Sự tang thương này không giống với lời thề vĩnh viễn không tu đạo, nó giống như một vết sẹo hằn sâu vào linh hồn gã. Dù có tạm thời quên đi thì khi nhìn lại nó vẫn sẽ luôn còn ở đó, nhắc nhở gã về bóng hình một người phụ nữ hiền diệu đoan trang, cho tới cảnh tượng gục ngã giữa vũng máu trước mặt mình của nàng. Tiểu Hắc, đôi lúc ta cực kỳ hâm mộ ngươi, có thể ăn xong rồi ngủ, vô âu vô lo, không hề bận tâm đến những phiền não của cuộc đời. Nhìn con lừa màu đen đang nằm ngủ say sưa, Địch Vân thở dài cất tiếng. Con lừa này rất đỗi lười biếng, dạo gần đây ngoài ăn và ngủ ra thì hầu như chẳng làm gì khác. Đến mức có lúc mọi người đều quên đi sự tồn tại của nó, bước vào nhà cũng không thèm liếc nhìn nó dù chỉ một cái. Mà con lừa cũng không hề bận tâm ánh mắt của mọi người, cứ nằm lăn ra đất ngáy khò khò, lưỡi dài vắt ngang qua một bên trông rất kinh dị. Đúng lúc Địch Vân đang sầu não, từ đâu bỗng xuất hiện một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến nhành liễu trước sân thoáng đung đưa. Tiếng chuông gió theo đó cũng leng keng dồn dập trước hiên nhà như báo hiệu có vị khách không mời đang ghé thăm. Kế đến mọi biểu cảm trên gương mặt của Địch Vân cũng cứng đơ lại. Đừng nói là gã, ngay cả Độc Cô Minh và Lưu Tích Quân đang trong thư phòng cũng đình chỉ mọi hoạt động. Khắp Thiên Huyễn Thành đều rơi vào trạng thái bất động kỳ dị này, Mạnh lão bên cạnh Hạ Thương Lan cũng không ngoại lệ, hoàn toàn trơ ra như tượng đá. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi bây giờ thê thảm tới mức độ này. Nếu năm đó ngươi không quá cố chấp, thành tựu hiện nay ắt không dưới ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh già nua bí ẩn kia lần nữa vang lên, dường như kẻ mà lão đang đề cập chính là con lừa đen đang ngủ say như chết kia. Còn tiểu tử kia nữa, tên dã nhân kia đánh vỡ bản thể của ta, khiến một mảnh trôi nổi thất lạc mất. Ta tốn bao nhiêu năm tháng tìm khắp thiên địa vẫn không ra, chẳng nghĩ tới đã bị tiểu tử ngươi dung hợp với linh hồn rồi. Hả, tam kiếp của ngươi vậy mà ta lại nhìn không thấu. Còn cô bé này, chậc chậc, đành nghe theo số mệnh thôi. Cấm kỵ rất đáng sợ, ngay cả lão phu cũng không muốn dây vào. Cứ nhìn gương của tên áo xanh năm đó, chết rất thảm. Người bí ẩn nói bâng quơ mấy câu rồi biến mất hoàn toàn, trả lại khung cảnh náo nhiệt cho Thiên Huyễn Thành. Mà Độc Cô Minh và Lưu Tích Quân đang viết chữ trong thư phòng cũng bình thường trở lại. Nhưng lúc này đây thần sắc hắn và nàng đều không tốt lắm. Lưu Tích Quân yếu nhược xanh xao, hơi thở đứt quãng, đồng tử hai mắt giãn ra, có lúc mờ mịt có lúc thanh tỉnh. Không ngờ chỉ sau một đêm mà nàng lại xuống sức nhiều đến như vậy. Nhìn nàng cố gắng viết từng nét mãi đến khi hoàn thành xong ba chữ. Độc Cô Phàm mới chịu ngừng tay lại, sau đó còn si mê nhìn nó hồi lâu, đáy lòng Độc Cô Minh không khỏi xót xa. Cả tháng rồi mà muội vẫn viết chữ xấu như vậy, hắn không muốn khiến bầu không khí trở nên đau thương, đành gượng cười nói. Lưu Tích Quân không đáp, sau khi viết thêm mười mấy lần chữ. Độc Cô Phàm nữa thì mới mỉm cười cất tiếng. Thật ra muội cố ý đó, bởi vì chỉ có như vậy muội mới có thể giữ huynh bên cạnh cùng muội sống nốt quãng thời gian ngắn ngủi này. Hóa ra là như vậy, Độc Cô Minh thở ra một hơi, ngốc ta sẽ luôn ở cạnh muội, làm gì đi đâu được chứ? Nếu muội chủ động rời xa huynh thì sao? Lưu Tích Quân nhỏ giọng hỏi. Độc Cô Minh mỉm cười, thì ta sẽ đi kiếm muội, dù chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm kiếm cho đến ngày thấy được muội, sau đó phạt muội viết ba chữ Độc Cô Phàm này 10.000 lần. Hắn nói với gương mặt vui vẻ nhưng bàn tay thô ráp lại run lên nhẹ nhẹ, cổ họng nghẹn đắng. Huynh mà tên ngốc, việc gì phải khổ như vậy? Lưu Tích Quân lắc đầu thở dài, cặp mắt phượng có chút mệt mỏi nên nhắm lại. Giọng thì thào của nàng rất nhỏ, từng câu từng chữ như lấy đi rất nhiều sinh lực của nàng. Bèo nước gặp nhau, ta chỉ vô tình xuất hiện lúc huynh cô độc nhất. Mà huynh cũng vậy, chỉ vô tình xuất hiện lúc ta sắp lìa xa cõi đời này. hai người cùng khổ phát sinh sự đồng cảm, chưa hẳn đã là ái tình chân chính. Giả sử bên cạnh huynh có người con gái huynh yêu, mà ta thì lại tuổi thọ dài lâu, có lẽ giữa chúng ta sẽ chẳng tồn tại điều gì. Độc Cô Minh nghe xong trở nên trầm mặc, hắn không hiểu nàng có phát hiện ra thân phận thật của hắn không, nhưng mỗi lời đều rất trúng trọng tâm, khiến hắn chẳng phản biện. Tháng ngày sau này huynh hãy quên ta đi, sống thật tốt, đi tìm người con gái cùng huynh vượt qua hoạn nạn mà huynh thực sự yêu. Rất nhanh thôi huynh sẽ quên được ta cũng sẽ không buồn đâu, ta không yêu huynh. Lưu Tích Quân vừa nói vừa khóc, tiếng khóc của nàng như hóa thành những mũi dao đâm vào tim Độc Cô Minh, khiến hắn thương tâm đến mức nghẹn ngào. Yên tâm, muội sẽ không chết, muội không thể chết. Độc Cô Minh ôm chặt Lưu Tích Quân, cùng lúc huyết long khổng lồ do kiếp thể dẫn đường đã tới trước Thiên Huyễn Thành. Mà kiếp chủ cùng Đào Một cũng vừa lúc tới đây, lạnh lùng nhìn kiếp thể Độc Cô Minh và Vương Nhất đang đứng với thần tiêu nhân chủ phía xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sinh vật đủ sức đối kháng lôi kiếp 12 màu, một nghịch linh thêm một nhân chủ. Dù hùng mạnh là vậy nhưng họ dường như không phải trung tâm của cuộc chiến này. Kẻ chủ đạo thực sự là ba gã thanh niên một áo tím, một áo trắng và một áo đỏ kia. Chỉ nghe Vương Nhất lạnh lùng cất tiếng. Độc Cô Minh, người giết 6 đệ đệ của ta là nhân, nay ta giết ngươi là quả. Dẫu biết việc va chạm ở tu luyện giới là bình thường nhưng ta không thể nào dung thứ cho kẻ giết thân nhân mình. Kiếp chủ cười cười, Vương Nhất ngươi tự tin có thể chiến thắng sao? Mà có ta ở đây, sao lại để ngươi giết hắn được? Hắn là của ta, phải do chính tay ta xử lý. Vương Nhất cười lạnh, vậy thì giết luôn hai ngươi. Đừng nghĩ ta sợ cái danh kiếp chủ của ngươi. Nếu chúng ta sinh cùng thời đại, còn chưa biết ai xuất chúng hơn ai. Bỗng nhiên huyết long dưới chân Độc Cô Minh giống lớn một tiếng khiến cả hai nhíu mày nhìn lại. Đều lên đi, hôm nay ta gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Cốt hết cho ta, chấm, Độc Cô Minh thét lớn, sinh mạng Lưu Tích Quân đang như đèn dầu leo lét trước gió. Hắn không muốn quan tâm cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì sống chết nữa. Dù sao bộ thân thể này cũng xem như đã chết rồi. Muốn giết cứ giết, cùng lắm là rơi thêm vài miếng thịt xấu xí thêm một chút, chẳng có gì đáng sợ. Cách chương.